lại trong đời sống và trong tu tập. Chúng ta nên tránh những cái điều gì? Chẳng hạn buổi tối ngủ để máy nghe pháp kế bên tai, hoặc để máy dạy pháp bật trong lúc không có ở nhà, có được không, hay là cần nên tránh những cái điều đó? Thì thực ra quý vị Phật tử mình sợ tội, có nghĩa là chúng ta làm gì sợ tội, ví dụ là ngồi nằm nghe pháp được không, hoặc là mở máy niệm Phật tối ngày được không, rồi mở máy niệm Phật lại ở gần cái khu vệ sinh được không, rồi đeo hình Phật đi vào toilet được không, hoặc là chúng ta những cái gì có hình Phật thường ta để trong bóp, rồi cái bóp mới để trong túi, vì cái hình Phật để trong túi vậy là có được không? Cho nên á, một loạt cái mà cái người cư sĩ mình á là cần nên tránh, và có những cái là chúng ta có thể làm được, có những cái cần nên tránh. Ở đây á là những cái gì mà cần nên tránh thì thầy xin trả lời trước cho quý vị cái vụ mà buổi tối ngủ mà để máy nghe pháp một bên tai rồi ngủ luôn được không, có tội gì ở đây không? Quý vị biết á thì chúng ta nghe pháp có hai cái dạng nghe pháp. Một loại nghe pháp trực tiếp của giảng sư giảng, thì ở đó có sự tương tác giữa giảng sư, quý thầy, giáo thọ sư và quý Phật tử, thì là chúng ta nên có cái lễ nghi, lễ nghĩa và sự tôn kính và sự tôn trọng với nhau. Cho nên cái người giảng pháp cũng phải tôn trọng cái người nghe, và người nghe kính trọng người giảng pháp. Cho nên trong lúc giảng pháp chúng ta không được nằm, tức là cái người giảng họ không được nằm để giảng pháp, mà họ phải ngồi ngay ngắn trang nghiêm để giảng pháp. Còn người nghe cũng vậy đó, họ đâu có được nằm mà nghe pháp ở tại trên giảng đường hoặc chánh điện, họ nằm xuống họ nghe rồi cũng đâu được, đúng không? Cái đó là nghe pháp thứ nhất là có sự tương tác. Còn cái nghe pháp thứ hai là không có sự tương tác. Không có sự tương tác có nghĩa là không có dính dáng ai, không có đụng chạm ai hết trơn á. Cho nên chúng ta có thể đi đứng nằm ngồi ở nhà nghe. Có những người á, là người ta mở máy, người ta nghe suốt ngày. Ví dụ như á, thầy đi qua Mỹ á, thấy mấy anh đi làm á, cái lên xe bật cái bài giảng ra, nghe tới nơi làm luôn, rồi tắt. Rồi á, sau đó đem cái lên khi đi về á, tôi cũng bắt cái bài pháp tới về luôn. Lúc nằm ngủ á, trước khi đi ngủ bắt pháp lên nghe, nghe chừng nào mà mê man nhập vào giấc điệp mà nhập luôn. Cái đó là nghe pháp thì nhập vào giấc điệp được nghe, nhưng mà ngồi thiền thì lại không được. Có nhiều người á, ngồi thiền nói là thầy ơi con ngồi thiền con dựa vô cái bức tường rồi con ngủ luôn vậy được không? Thầy là nếu được thì cũng được, tức là cũng không ai bắt tội bắt lệ gì mình, nhưng mà chúng ta không thể là đắc được pháp ở trên cái cách ngồi đó, tại cách ngồi đó không phải là dụng công, cho nên nó sai về mặt dụng công. Chứ thực ra nếu không có tội lệ chứ chúng ta ngồi thiền thôi mà mình tu mà, rồi là bật ngửa ngủ luôn, dựa vô tường ngủ luôn, trời ngủ đó im lắm lúc đó ngủ im lắm, nhưng mà đừng có ngửa đầu ra trước nghe chừng cấm đầu cũng đất. Nên đó quý vị Phật tử, bữa đó có cô Phật tử đâu ở trong quận 5 ngồi thiền sao mà ngồi kiết già, rồi quẹo ngang bên lăn xuống đất, rồi để y cái vị trí đó luôn, ngủ luôn. Có nghĩa là ngủ gục, mà tới cỡ đó chắc mệt quá, ngày buôn bán là mệt quá, ban đêm ngồi ấy, quẹo ngang đất, chắc cái giường đó thấp chứ giường cao quẹo xuống một cái bộ mệt quẹo luôn, rồi nằm cái tư thế là kiết già nằm đó ngủ luôn. Cái đứa con là cỡ chừng 8-9-10 tuổi thì chẳng đó gái mới điện thoại thầy là sư phụ ơi, sư phụ mẹ con là ngồi thiền rồi quẹo ngang ngủ luôn mét. Quý vị thấy không, thì cũng đâu có sao đâu, hỏi được không được, nhưng Nếu mục đích chúng ta ngồi thiền để chuyển hóa tâm của mình thì nó lại là không được. Là tại vì nó có chuyển hóa được gì đâu, đó là ngủ thôi mà, ngồi gì đâu. Cho nên đó, quý vị, chúng ta ngủ thì hãy đi ngủ đi, đừng có ngồi thiền mà ngủ, buồn ngủ quá thôi đi ngủ đi. Rồi chừng nào tỉnh tỉnh chúng ta ngồi. Tại vì là cái bữa đó là cái hôm đó là hôm đất rất là đặc biệt. Tại vì mình đi từ sáng đến chiều long rong, rồi làm này làm kia, rồi không ăn uống, rồi mệt mỏi. Cho nên cơ thể mình cần phải sự nghỉ ngơi. Cơ thể mình buồn ngủ á là nó báo hiệu cho mình là cần phải nghỉ. Cần phải nghỉ ngơi. Làm tới đây được rồi, đủ rồi bạn ơi, cho tôi nghỉ chút xíu, mình phải thương thân mình chút xíu nữa. Cho nên nó cần ngủ, cho nó ngủ. Nhưng mà chúng ta không chiều theo nó, ngủ đủ giấc thôi. Ví dụ như cái tuổi nào ngủ được bao nhiêu tiếng, ví dụ tuổi nhỏ thì ngủ 8 tiếng tới 10 tiếng nít, rồi lớn chút xíu nữa ngủ 8 tiếng, lớn chút nữa ngủ 7 tiếng, người lớn chút nữa người ta ngủ 5-6 tiếng, vân vân, thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể của mình. Hoặc giả là cái người mà ít suy nghĩ, ít khởi tâm, ít vận động thì người ta có thể ngủ ít một chút cũng được. Có nghĩa là cái cơ thể mình xài năng lượng ít, cho nên người ta không cần phải ngủ nhiều. Nhưng mà đối với người làm nặng nhọc, rồi làm việc đầu óc nữa chứ, suy nghĩ tùm lum hết trơn á, thì lúc đó cần phải ngủ nhiều để cho bộ não mình nó phục hồi, có thời gian nó ngơi nghỉ phục hồi. Nên đó quý vị là thấy mình đi đứng nằm ngồi, mình nghe pháp đều được hết trơn đó. Cái đó là cá nhân của mình, riêng tư của mình. Tuy nhiên mình cũng nên tôn trọng chút xíu. Tôn trọng xíu nghĩa là gì? Tuy không ai bắt bẻ mình gì hết trơn á, nhưng mà mình có tàm quý, tức tôn trọng chút xíu. Ví dụ như là mình nghe pháp, bắt ông thầy giảng pháp trên TV, mình ngồi mình nghe pháp đó, mà mình trong những cái tư thế hoặc trong những hoàn cảnh không phải, thấy không? Do đó nhầm khi mình quên mình là ví dụ như người thanh niên đi ở trong phòng đang cởi trần đực quá, cởi trần rồi, nhưng mà bắt pháp lên nghe trong lúc ông thầy cũng giảng pháp vậy, rồi nhầm khi cũng giảng trước bàn Phật nữa, trên đó có xuất hiện hình tượng Phật nữa. Ở đây mình ngồi cởi trần mình ngồi nghe, thì nói chung cũng không ai bắt chẹt mình gì, không ai bắt lỗi mình gì, nhưng mà mình cảm thấy tàm quý, là thấy hổ thẹn, một cái không có trang nghiêm. Tuy mình ngồi nghe, nằm nghe, nhưng cũng phải trang nghiêm. Nằm nghe thì cũng phải nghiêng người một bên theo là tư thế Phật nhập Niết Bàn. Rồi là nếu mà mình mặc đồ mà nó không có được trang nghiêm lắm thì mình kéo cái mền nè, phụ một chút xíu. Cái đó là không ai bắt gì mình hết, nhưng mà tự bản thân mình thấy như vậy mới có sự tôn trọng. Trong ly nằm cũng phải có sự tôn trọng, ngồi thiền cũng vậy nè. Chúng ta ngồi thiền cũng phải là mặc đồ tôm tất một chút xíu. Chứ bây giờ là ví dụ như người thanh niên đi cởi trần mà ngồi thiền, hoặc là hoặc quần ngắn cởi trần mà ngồi thiền, thấy thì nó cũng được đó, chứ không phải sao. Chứ mình không có chấp về cái màu áo, nhưng mà mình thấy nó hình như nó không phải thì sao á. Nghĩa là mình đang tu pháp nhà Phật nhưng mà không thể hiện sự cái kính về pháp. Chúng ta đang vận hành pháp mà, hồi nãy chúng ta nghe pháp, bây giờ chúng ta vận hành pháp của Phật, mà mình không có một cái tâm mà có sự tôn trọng kính trọng, chứ không ai bắt lỗi bắt phải mình vậy đây, chứ nhưng mà tự mình thôi à. Thì ở đây cũng vậy nè quý vị á, là nằm nghe pháp được không? Được. Ngủ luôn được không? Được. Tại vì đó là riêng tư của mình. Nhà của mình nghe được như mình nghe mình tranh thủ, vậy là tốt thôi, không có sao hết chứ á. Nhưng mà nằm cũng phải nằm ở bên nào, như thế nào, ra cái dáng của cái người mà nghe pháp một chút xíu là được. Rồi á, con đi ra khỏi nhà, con bật máy nghe pháp trong lúc con không có nhà, con bật suốt gì đó, có được không? Được chứ sao không? Chứ sợ tốn điện mình thôi. Quý vị, có nhiều người nói là mình bắt pháp cho mấy con ma nó đi ngang đi qua đi lại, nó cũng nghe pháp, nó cũng đã gieo duyên lành với Tam Bảo đường phần nào. Trời, hiểu ma hết trơn ha. Bây giờ á, mình nói nè, mình bắt pháp nè, người ta đi qua đi lại nè, người ta có nghe không? Người ta nghe nhưng không có để ý, kể như là không nghe. Tại vì khi người ta nghe mà người ta không để ý, không có chú ý thì người ta không hiểu. Mà không hiểu thì kể như là không có nghe. Nên quý vị là cái gì chúng ta phải chú tâm chú ý thì chúng ta mới nghe được. Nên quý vị, cái đó là cái tâm của mình muốn vậy thôi. Mình muốn bắt pháp, bắt câu niệm Phật thì pháp giới xung quanh á, loài nào cũng nghe hết, nên gieo duyên lành với Tam Bảo. Thì cái đó cũng là cái mình suy nghĩ thôi. Còn trên thực tế họ có gieo được duyên lành hay không, hay là họ nghe, họ có thích hay không, đó là một chuyện khác. Chứ nhầm khi quý vị có cái cô Phật tử, cô nói là trời ơi con bắt máy niệm Phật mà ở sớm con chửi con khùng. Cái ủa là sao bắt máy niệm Phật mà ở sớm chửi khùng, bắt làm sao vậy? Cô là ở sớm con, thầy ơi quậy không à, ngang tàn lắm. Cho nên đó là con á, người ta đi làm về á, cỡ 10 giờ người ta mới về. Rồi á, canh người ta tắm rửa ăn cơm rồi xong khoảng 11 giờ. 10 giờ khuya đó, lúc đó con bắt. Con mở máy lên là nguyên cái xóm, con xóm nhà trọ mình nên các nhà dừng dừng dách được không à. Chứ không phải là xây tường như là biệt thự rồi đâu. Cho nên nghe á chừng à, bắt một cái là phóng loa lớn là nghe nguyên cái vùng trời đó nghe luôn. Cho nên bắt hết ga luôn, bắt niệm Phật hết ga luôn. Để cho nguyên cái xóm con nghe cho nó hiền bớt. Chứ rồi quậy lắm thầy ơi. Bắt nguyên xóm kéo lại bộ khùng. Là trời ơi con bắt máy niệm Phật mà sớm chửi con khùng. Chánh pháp mà không đúng lúc, đúng nơi, đúng thời thì nó trở thành phi pháp. Phi pháp là gì? Là những pháp làm cho người ta đau khổ. Chánh pháp làm cho người ta được an lạc, làm ta được nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng mình bắt cái giờ người ta sắp đi ngủ, người ta đi ngủ làm việc cả ngày, người ta không mở lòng để nghe pháp, mở lòng để nghe câu niệm Phật. Mà ở đây mình bắt dơ, người ta cảm thấy nó bực mình, cảm thấy nó phiền não. Chứ quý vị đừng có nghĩ là chúng ta bắt kinh hoặc bắt qua niệm Phật cho người ta nghe là người ta sung sướng, người ta an vui là độ người ta đâu, không có đâu. Cho nên có cô Phật tử đó, tối ông chồng đi làm về, người ta đang coi tivi, đứa con đang ôn thi tốt nghiệp. Ở đây cô bắt pháp gọi là lớn hết ga trong nhà luôn. Thì ông chồng ông nghe xem tivi, bắt pháp cỡ đó ông xem đâu được. Cho nên ông bực mình dữ dằn lắm mà ông không nói. Nhiều đứa con á, nó đang ôn thi, nó ôn thi không được, cho nên điện thoại thầy mét. Là má con là bắt pháp tối ngày đợi là con đi học á, ba con đi làm á thì bắt đi không, đợi á là con học bài ba con đi làm về mới bắt. Mà bắt lớn đó chứ giờ con không có ôn thi gì được hết trơn á, mà con á là gắn phone vô lỗ tai luôn rồi đó mà vẫn còn nghe lòng. Cho nên đó là thầy mới hỏi cổ, sao người ta ôn thi người ta ở nhà, người ta xem tivi vậy á, mà bắt pháp lớn lên như vậy á là phá người ta không à. Cổ là trời ơi thầy ơi, nhà con toàn là ma quỷ không à, cho nên á không có chịu tu hành gì hết á, con bắt pháp đây nè cho nghe cho nhồi vào trong não á, cho nó thâm nhập ở vào trong não. Thực ra thâm nhập kinh tạng không phải là nghe kinh, mà thâm nhập kinh tạng á là hiểu kinh chứ không phải là nghe kinh. Thâm nhập kinh tạng là hiểu kinh. Ví dụ mình ngồi mình nghiên cứu trên trời dưới đất, kinh Quang Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Năm Chiền, kinh Bắc Chiền, A Tỳ Đàm gì đó, ngồi nghiên cứu từ từ mình hiểu ra gọi là thâm nhập. Thâm nhập là mình hiểu ra mình rất là thích, mình rất là vui, rất là thích. Ví dụ như hồi xưa thầy nghe kinh điển Nikaya đi chẳng hạn, nghe kinh Trung Bộ 152 bài, nghe xong như một cái chân trời trong tâm mở ra vậy đó. Cho nên đó là mình nghe xong cái kinh Trung Bộ, cái nghe tới nghe lui nghe xuôi, người có bài hay quá, bắt tới bắt lui nghe hoài. gọi là auto revert, chạy tới chạy lui, có ngày có bài nghe cái những mấy chục lần. Lạ nghe kinh Phật á, mình nghe lần trước hiểu khác lần sau, lần sau hiểu khác lần trước, 5 năm trước nghe hiểu khác, 5 năm sau bắt nghe hiểu khác. Không phải là khác 100%, mà cái tầm nhận thức của mình đó, nó đã lên cao, mình hiểu theo một cái đẳng cấp khác. Cho nên một cái chân trời mở rộng ra làm cho mình rúng động khi chúng ta nghe kinh điển Nikaya gia. Đó là một cái. Sau đó tại vì nghiên cứu A Tỳ Đàm, nghiên cứu A Tỳ Đàm lại hiểu thêm một cấp độ nữa, thêm một cái chân trời mở ra nữa, chân trời bung ra nữa, chúng ta hiểu thêm nữa. Nó thâm nhập từ từ đó, lại thâm nhập kinh tạng, nghĩa là mình hiểu, hiểu kinh, hiểu lời dạy của Phật. Rồi tới chúng ta thực hành. Ví dụ như chúng ta thực hành, chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền mình đạt được cái gì? Không phải là đạt là chứng đạo gì đâu, mà chúng ta được cái gì đó nó lé lên ở trong đầu của mình, thì lại là mình lại là mở thêm một chân trời nữa. Thì nhớ cái con kỳ đó, thì ở dưới Bạc Liêu á, 4 giờ sáng thôi, mình ngồi thiền thường thường á, tụng kinh xong cái ngồi thiền khoảng 4:30, bốn giờ rưỡi chẳng đó đó. Tự nhiên cái bữa đó ngồi khác bữa khác, tự nhiên tâm mình á nó lé lên một cái gì đó mà mình cảm giác là mình biết nhiều hơn về pháp. Cho nên á, giống hệt một cái chân trời mới nó mở ra một lần. Rồi khi thầy đọc cái thiền thất khai thị lục á, tới cái đoạn á là trong cái quyển thiền thất khai thị lục á, quý vị nào mà có nhân duyên á thì người ta tìm quyển đó người ta xem đi, thiền thất khai thị lục. Đọc tới là ở đâu có thiền định ở đó có pháp, tự nhiên mình chấn động lần nữa, mở thêm chân trời nữa. Thế là nãy giờ không thấy 4 chân trời rồi đó, nhớ mở từ từ. Còn khi chúng ta đắc A-la-hán luôn thì hết mở chân trời nào hết rồi đó, là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành rồi. Cho nên đó là mở hết rồi. Còn bây giờ á, lâu lâu mình mở chân trời, lâu lâu mở chân trời này, lâu lâu mở chân trời kia, lâu lâu mở chân trời nọ đó, là mình cảm thấy mình thích. Mình cảm thấy á, là cái con đường mà học pháp, con đường tu tập, tuy nó dài, nhưng mà nó cũng chứa đựng cái dấu chân của mình ở trong đó. Mình trở thành một thành viên ở trong ngôi nhà của Phật Pháp. Tại vì mình có học Pháp, mình có hành Pháp, rồi đôi khi chúng ta cũng ngộ ngộ Pháp. Người ta ngộ Pháp, mình ngộ ngộ Pháp, cũng ngộ hơi hơi vậy đó, chút đỉnh vậy đó, cũng ngộ Pháp chút đỉnh. Cho nên đó quý vị thấy là ở trong cái cuộc sống của mình á, mà tu tập á quý vị, chúng ta cũng cần nên tránh một số điều, để làm chi, những điều mà mình tránh đó đó nó sẽ giúp ích mình ở trên con đường mà công phu tu tập. Còn chúng ta không tránh á, tuy là ở trên lý và trên sự nó khác nhau. Trên lý có thể đúng, tu tu tâm thôi mà, trên lý á. Cho nên những cái gì mà ở ngoài tướng á, người ta ở ngoài tướng không cần thiết. Có nhiều người á nói là tu tâm thôi mà. Cái đó là nhớ thì đi dưới Bạc Liêu á, có cái vị này cũng lớn tuổi, vị xuất gia, cũng bán thế xuất gia, lớn tuổi xuất gia. Cái thầy với vị đó tối á ở lại cái chùa đó, thì cái chùa đó thì không có phòng riêng, cái phòng chung với vậy thầy vị đó ở chung cái phòng lớn lắm, giống hệt như là phòng tới mấy chục người ở. Cái ông văn mùng ở đầu kia ông ngủ, thầy văn mùng ở đầu này ông ngủ. Cái ông lấy võng ông máng lên, ông đưa cọt kẹt kẹt kẹt đó đó. Cái thầy ở đây thầy thôi thời gian rảnh làm gì, thôi mình ngồi thiền. Cái em vô một góc mình ngồi thiền. Cái sáng ra ổng rủ uống trà, rủ uống trà cái vị đó nói đó, Tôi nói thầy đừng giận nghe, là chưa nói đâu biết đâu giận, nói rồi mới giận chứ còn chưa nói chưa giận đâu. Nhưng mà thôi nói luôn đi, đó là tôi nói là thầy đừng giận, là chưa nói ai giận, nói rồi mới giận. Nói chơi với ông vậy đó. Cái ông nói là, nói thiệt với thầy á, thiền đâu phải ngồi mới có. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, cho nên đi tĩnh lặng, đứng tĩnh lặng, nằm tĩnh lặng, ngồi tĩnh lặng thì như vậy mới gọi là thiền. Cho nên tôi là đâu có cần ngồi thiền gì đâu. À, cho nên là thiền đâu phải ngồi mới có. Nên thầy đừng có chấp vào thiền. Nam mô Phật. À, trình độ của sư á, tại ông Quán Y là trình độ của sư, sư á là đâu phải ngồi mới có, nên lúc nào sư cũng có thiền nên sư khỏi ngồi. Còn con á ngặt cái nỗi ngồi nó mới có. Nó căng là căng vậy đó. Cho nên con gán ngồi. Chứ hôm con ngồi mà sư nằm mà giỏng sư đưa cọt kẹt không. Đấy không? Cho nên á sư ông nói là đâu phải ngồi mới có thiền. Cho nên ông đâu có cần ngồi thiền đâu, lúc nào cũng có thiền hết trơn á. Ông nói là sợ là mình giận, như giận gì giận, nói chế giận gì. Đâu phải ai mà gọi là cũng cao thủ lắm mới làm cho cái người tu giận nổi, chứ còn bình thường chứ sao làm cho người tu giận nổi. Làm cho người đời giận thì dễ, làm cho người tu giận khó. Mà làm cho người mà cố quyết tâm tu giận càng khó, mà làm cho người có chứng đạo tu lại càng khó hơn. Cho mình là cũng là cái dạng quyết tâm thôi à, chứ chưa tới dạng chứng đạo. Tới dạng chứng đạo thì chọc cỡ nào cũng đâu có giận. À, còn dạng quyết tâm thì chọc có lúc giận lúc không, nhưng mà lúc này thì không nè. Lúc khác chưa chắc, không ai bảo đảm. Nhưng mà lúc này không, cho nên có nói gì nói không có giận. Nên thầy nói với sư là tại vì ngặt nổi là con ngồi con mới có thầy sư ơi. Còn con đi đứng nằm ngồi như sư để mà có, con chưa đạt tới trình độ đó, cho nên con cũng gán mà ngồi. Nói với sư vậy thôi. Chứ thật ra quý vị thiền định là bắt buộc phải ngồi. Tại vì khi chúng ta ngồi á, nên nó mới có thể nhập vào các cái tầng thiền định được. Còn chúng ta không có tọa thiền không nhập được, không có tọa thiền nó bị nhúc nhích. Ví dụ như đi với đứng nó bị nhúc nhích nên khó mà nhập lắm. Có thể những cái người có căn cơ cao, nhiều đời nhiều kiếp nhập thiền đó, có thể họ nhập thiền trong lúc đứng. Ví dụ như trong kinh sách ghi lại rằng là ngài Ubali á, lúc đó ngài làm thợ cạo. Thì hình như là cạo cái phần râu gì cho Đức Phật á, tức là ở trong đó có ghi lại vậy đó. Thì cũng rất là tôn kính Phật, cho nên á là từng cái tay cử chỉ đó, là cái phần nào cạo là phải cho nó dứt phát và cho nó đúng chính xác. Cho nên ngài chú ý vào trong đó đó, ngài nhập vào được sơ thiền. Ở trong kinh sách ghi vậy đó, có nghĩa là chú ý quá độ đó, cho nên ngài nhập vào được sơ thiền. Đó là ngài đứng nhập sơ thiền. Chứ còn mà mình đó là ngồi muốn chết luôn còn chưa nhập được nè, chứ ở đâu mà đứng mà nhập. Thì hiếm hoi lắm. Có những cái vị mà gọi là có nhân duyên, có căn cơ lớn á, người ta có thể thiền định trong các tư thế khác nhau. Nhưng mà đa phần mình đó thì chỉ có ngồi thiền thôi. Chứ còn mà nếu mà không ngồi á thì mình khó lòng mà vào được các cái tầng thiền định. Tại vì khi nằm nó ngủ luôn cũng không nhào vào được. Còn đi đứng nó lúc lắc cái thân, khó an trụ ở trên một đề mục. Tại vì khi chúng ta sử dụng đề mục thì chúng ta phải giữ đúng một vị trí. Đề mục ở một vị trí và mình ở một vị trí. Cho nên mình cột vào ở trong đề mục đó. Mình với đề mục đó là cột vào đề mục đó, cho nên không có bên nào nhúc nhích hết. Cái đề mục không nhúc nhích mà mình cũng không nhúc nhích nữa. Hai cái đó nó cộng lại với nhau thì nó mới ra được, nó mới vào được các cái tầng thiền. Còn bằng không thì chúng ta không vào được các cái tầng thiền. Nên quý vị là trong lúc chúng ta không có ở nhà, chúng ta mở pháp nghe có được không? Dạ được, chỉ có hao điện thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì hết trơn á. Chuyện này không ảnh hưởng gì hết trơn. Còn ngủ để máy nghe pháp mà ngủ luôn có tội gì không? Không. Cái đó là riêng tư của mình ở nhà, rồi mình muốn nghe thêm, mình kiếm thêm, mình cố gắng, mình học thêm, giờ nào còn thức thì học vậy đó, thì không sao cả. À, quý vị cứ mở đi. Có nhiều người á, là người ta mở máy niệm Phật suốt, sáng, trưa, chiều, tối mở suốt vậy đó, để cho cái gia đình mình á, được nghe cái câu niệm Phật trong ngoài ngoài, được im ấm, được nhẹ nhàng thì cũng tốt, không có sao cả. Thì lúc đó có nằm nghe, ngủ nghe, tất cả cái đều nghe. Như vậy có được không? Không sao hết, chúng ta nghe thôi mà. Yeah, đâu có sao đâu. Chừng nào là chúng ta làm cái gì bất kính rồi mới có sao, chứ còn nghe đâu có sao. Cho nên đó quý vị, người cư sĩ ở nhà mình cần nên tránh một số điều thôi. Ví dụ chúng ta thờ Phật ở nhà thì mình có thờ Phật, cúng Phật, lễ Phật, tụng kinh, vân vân, thì là mình tránh một số điều. Tránh mình mẩy mình dơ lên trước Tam Bảo. Tránh mình ăn mặc không có trang nghiêm lên trước Tam Bảo thì không được rồi đó, không thể hiện sự tôn kính đối với Tam Bảo. Nên chúng ta là, ví dụ chúng ta lao động, mình mẩy quằn quện không như vậy đó, vậy mà vô cái tranh thủ thắp cây nhang bàn Phật thì biết cái lòng mình là cái lòng tốt rồi, thắp nhang bàn Phật. Nhưng mà mình đó, mình mẩy đất cát sình bùng không thì đó, nên tránh, không nên. Đâu phải Đức Phật cần chúng ta cắm cây nhang, mình nghĩ là tới giờ đó phải cần cắm cây nhang, đâu phải. Đâu phải bàn thờ Phật cần cắm cây nhang, mà mình cần cắm nhang chứ không phải bàn thờ Phật cần cắm nhang, hai này khác nhau. Đức Phật đâu có nhu cầu kêu mình cắm nhang. Mình cắm nhang này là thể hiện sự tôn kính dâng lên Đức Phật thôi mà. Mà mình dâng trong lúc vậy, mình hiểu lầm, mình tính đâu bàn thờ Phật cần phải có cây nhang lúc đó. Là không phải đâu à. Mà mình cần phải thắp nhang lúc đó chứ không phải bàn thờ Phật cần. Mình cần. Cho nên mình á, thắp cây nhang lên là mình nguyện giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, có nghĩa là cái phần hương lòng, hương tu tập nó dâng lên cho Đức Phật. Nên thể hiện lòng thành kính của mình đó. Do đó mà mình thắp sao được lòng thành kính mình với chư Phật là đúng. Cho nên là mình thắp, mình là phải sạch sẽ. Có nhiều người ta còn xịt xịt dầu thơm đấy kìa, để khử bớt đi cái mùi ô uế của thế gian. Còn cái cây hương, hương tức là mùi thơm đó. Cho nên ngày xưa đó, người ta dùng cây hương mà có mùi thơm như gỗ chiên đàn, gỗ trầm hương, gỗ xá lị đồ á, rồi gỗ xưa. Ở miền Bắc có cây xưa đó, gỗ thơm lắm. Rồi cây giáng hương, trầm hương là quý nhất. Trầm hương phải là cây, mà trầm hương đó là cái mũ của cái cây gió bầu. Do mày bị va chạm hoặc là bị gãy gì đó, nó sẽ tiết ra một chất nhựa. Chất nhựa đó lâu năm lâu ngày thì nó trở nên trầm hương. Mà trầm hương tốt nhất gọi là kỳ nam, là đó là nhiều tiền lắm. Cái đó là ở thực vật. Còn ở động vật á, thì có cái nhà táng hay gì đó, ở trong bụng á, có một cái cục, cái đó gọi là long hương hay gì á. Cái cục đó mắc hơn trầm hương nữa. Người ta lấy, người ta làm dầu thơm á, ở trong bụng con cá, cục bự này nè, ai mà kiếm được cái cục đó bán cái là làm giàu luôn. Bụng cá thôi. Cho nên đó là cái về động vật. Còn thực vật đó là cái gió bầu. Nên bây giờ người ta mới cấy trầm bằng cách ta khoét lỗ cái gió bầu cho nó tôm nhựa, và nó bơm một cái chất kích thích gì đó vô để cho nó trở thành một cái trầm mà mấy năm là ông lấy rồi, cho nên trầm non nó chưa đủ mùi thơm. Thế thì nghĩ á, người ta khoan lỗ vô rồi người ta đợi tới 100 năm sau á lấy là trầm nó ngon lắm, trầm thơm lắm, trầm nó đủ tuổi á, 100 năm hoặc đợi 200 năm. Ngồi dưới gốc trầm mới đợi 200 năm rồi mình khai thác. Ông tôi đợi 100 năm mình khai thác. Trời ơi lúc đó nó thơm dữ dằn lắm. Nhưng mà sợ mình đợi không nổi quá. Thời gian á, con người mình á nó mau phai tàn lắm. Nhưng các cái vật chất á thì nó ít phai tàn, chứ con người mình á phai tàn nhanh lắm. Không có mấy năm nhìn lại mình cái một thấy nó héo queo rồi. Bắt đầu tóc bắt đầu lơ phơ rồi. Lưng bắt đầu còm rồi. Gối bắt đầu mỏi rồi. Rồi bệnh bắt đầu nó đổ ra, rồi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Hết bệnh này tới bệnh kia. Hết bệnh kia tới bệnh nọ. Hết bệnh nọ tới bệnh kia, nó xoay vòng á. À, con người mình vậy, nó suy hao, suy kiệt, nhanh. Nên khi chúng ta thắp hương á, thì chúng ta hãy nên tránh. Là chúng ta tránh ăn mặc lôi thôi, lết hết. Rồi lúc mà chúng ta cầm cái nhang lên á, là phải cầm thẳng thốn, đâu đó đàng hoàng. Cầm lên là tay phải đẹp nè, lên để xuống đây nè. Chứ đâu cầm hốt cái nhang, cầm vô một cái là như cầm mấy cây dùi vậy. Nhang cũng phải cầm trang nghiêm, cầm xuống này nọ cho ra vẻ ra thế. Rồi cúng nước bằng thờ Phật. Cúng nước phải rửa cái ly cúng. Cái ly cúng không được lấy uống. Có nhiều người lấy cái ly nước cúng uống luôn à, thỉnh uống luôn. Cái miệng mình á là toàn dây trùng không á. Mà đem cái ly cúng Phật uống sao được. Cho nên á là mình á là phải mình á là phải rửa sạch cái ly. Và nước cúng á phải là nước sạch. Và nước cúng đó, cúng Phật là phải để riêng nước cúng Phật, không được lấy nước cúng Phật làm chuyện khác. À, có ông tiểu ở chùa đó, trong cái rumine nè, nước là thủy cục á, ông dặn cái vòi cống lấy ly nước cúng Phật á, ông đưa vô vòi ông hứng, đưa vòi ông hứng lên cúng. Là tiểu sao dặn nước ở trong vòi mà đem ra cúng Phật. Ông là nước sạch bon à thầy ơi, ông là nước sạch bon à. Ông nếm thử rồi nước sạch bon à, tôi là không có phải vậy ông ơi. Ông phải có thùng nước cúng Phật riêng mình dặn vòi. Mình dán vô đó là để nước cúng Phật, là không ai được quyền dặn cái vòi đó uống. Ví dụ mình dặn cái vòi đó, mình uống cái nước đó, thì sau đó người ta mới dặn cái vòi đó ta cúng Phật, vậy là mình uống trước Phật này. Mình hiểu không? Cho nên ta để dành riêng cái bình nước đó để cúng Phật. Lao tượng cũng vậy nè. Lao tượng Phật thì phải có khăn riêng. Có nhiều người á, lấy khăn tùm lum rồi giặt sạch hết lao. Có cô Phật tử kia kìa, cô lấy khăn lao ở trên bàn này nọ nè, lao đây nè, rồi đem lên lao trên bàn Phật, lao tượng Phật luôn. Thầy hỏi thầy là trời ơi sao cái khăn gì đang lao bàn lên lao tượng Phật. Cô là trời ơi hồi nãy giặt sạch bon thơm phức. Có nghĩa là cổ giặt kỹ lắm, giặt kỹ xịt dầu thơm rồi nước xả rồi thơm phức. Nhưng đâu phải chỗ thơm phức, đâu phải chỗ sạch. Mà chúng ta đang nói tới cái này nè, mình đã từng sử dụng lao bàn, bây giờ lấy cái đó đem lên lao ở trên tượng Phật là không có nên, không thể hiện sự tôn kính, Ở đây chúng ta đang nói tới tâm linh, chứ chúng ta không có nói tới vật chất. Vật chất thì có thể đi thử, không có con dây trùng nào đó, tức là người ta giặt sạch tới cỡ đó. Nhưng mà về phần tâm linh mình thua rồi. Lấy cái khăn đó lao tùm lum hết trơn. Rồi bây giờ á, lên lao tượng Phật là sao? Sao được? Người ta kỹ á quý vị. Người ta lấy khăn riêng, người ta lao thân Phật. Cái khăn riêng lao mặt Phật. Người ta thể hiện cái lòng mình, lòng tôn kính của mình. Lòng tôn kính đó đang nói tới tâm linh. Rồi cái tư thế lao, chúng ta ở ngang Phật, ví dụ như cao ở ngang, hoặc là ở ngoài sau lao tới, hoặc ngang lao vô, chứ không được đứng đối diện để mà lao. Khi người ta đứng cao hơn hình tượng Phật, ta lên bàn á, cao á, ta đứng á, mình không đứng đối diện vô đây mà lao, mà đứng hai bên mình chồm qua lao, hoặc sau lao tới. Thể hiện gì? Thể hiện sự tôn kính thôi, chứ lao thì ở đâu mà không được. Ví dụ như chúng ta nói trên lý, đứng đầu lao chẳng được, lao sạch thôi chứ. Nhưng mà đâu phải vậy. Trên sự thể hiện sự tôn kính, nên bàn Phật, rồi cái ly cúng Phật, rồi thậm chí cái trái cây chúng ta đem về, một rổ trái cây mình lựa ra trước để qua bên, mình nói đây là cúng Phật. Còn mình lựa cái sao mình cho ai cho, là chúng ta đã lựa trước cúng Phật rồi. Còn bây giờ mình lấy ai? Có cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu á, cổ mua trái cây về, cái cổ ngồi, cổ lấy cổ gọt, cổ ăn, gọt ăn tăng, cái cổ lấy cổ lên cổ cúng. Mới là ủa, hồi nãy cô ngồi cô ăn rồi mà. Cô là thầy ơi, lựa trái thúi trái đèo ăn, còn trái nguyên trái xịn đem đi rửa lên cúng. Thế là đâu được. Mình phải lựa cái trái xịn cái gì đó, rửa trước đem lên cúng, hoặc là để riêng để cúng, rồi sau đó chúng ta mới ngồi ăn cái phần còn sau khi lựa. Còn đằng này là cổ lựa trái đèo trái đẹp cổ ăn trước, ngồi đó ăn luôn, rồi xong mới còn những trái tốt đó đem đi rửa cúng Phật. Cổ nghĩ cổ là cũng vậy thôi à thầy ơi, là con cúng Phật con cúng trái lớn trái tốt trái ngon rồi thì cũng vậy. Nhưng mà theo quý vị nghĩ có cũng vậy hay không? Quý vị biết á, là vua Ba Sanadi á, vua Ba Tư Nạc á, gặp 500 bà con mà đầu thai làm quỷ, đói khát, lại xin nhà vua nhờ Phật cứu độ. Thì Đức Phật chỉ cho nhà vua cách cúng dường và cách cầu siêu cho các vị đó thoát cảnh của ngạ quỷ. Người ta mới hỏi là tại sao dòng họ của vua Ba Tư Nạc lại đọa vào trong ngạ quỷ nhiều người như vậy. Thì Đức Vua mới nói rằng là nhiều đời nhiều kiếp trước, thời Đức Phật khác không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì nhà vua mới thỉnh Đức Phật và tăng đoàn vào trong hoàng cung để cúng chay tăng, tức là chay phạn đó. Thì mới huy động hết trơn 500 đầu bếp giỏi các nơi về để nấu đồ ăn cúng dường. Mà vua cúng thì toàn là cao lương mỹ vị. Thì con cái của các đầu bếp đó đi vào trong cung theo, mới chạy lăn xăng chơi nè. Cái mấy người đầu bếp đó mới lấy một miếng rìa rìa thôi. Ví dụ như di cá thì lấy một miếng gì đó mà giặt giặt ra phía ngoài đó, để cho mấy đứa con ăn cho biết cái đồ ngon đó. Nhưng mà ông ngờ qua kiếp đó đầu thai làm ngạ quỷ hết. Tại vì cái đó là vua phát tâm cúng Phật và cúng cho các vị tỳ kheo, cho nên đang nấu mà lấy cái đó cho người khác ăn, có nghĩa là lấy đồ cúng Phật đem ăn trước, bị quả báo. đọa làm ngã quỷ. Còn ví dụ như bây giờ á, mình nấu mà đem lên cúng, cúng xong hết còn dư son à, thì cái đó thì mình xin người ta rồi mình chia giác này, đâu có sao đâu, cúng rồi, cái này là đồ dư sau khi cúng rồi, nếu mình xin thì người ta cho thì mình chia thôi, thì không sao. Còn đàn này trước khi cúng mà lấy chầu ăn có một miếng đấy nữa cũng bị quả báo, để đồ đó là cúng Phật. Nên cổ mua về một rổ trái cây. Cái trái gì mà gọt, hình như táo vậy á. Lựa trái đèo, trái đẹp, trái xấu, ngồi đó ăn chấm muối đó ăn ngon lắm. Lựa trong cái gỗ đó đó, lựa lấy gan, còn nhiều còn lại trái tốt, đem đi rửa, đem lên cúng. Thầy nói với cậu, không được nghe, cổ lại cũng vậy thôi thầy ơi, lựa trước lựa sau cũng nhiều trái đó à, trái bự bự để cúng mà. Là không phải. Thì đằng này nước cúng cũng vậy, phải có một cái bình nước riêng dành để cúng Phật thôi, chứ không để ăn, để uống, để gì ở trên cái bình đó. Hết bình đó rồi chúng ta đi châm cái bình khác để riêng cúng Phật. Đó là về tâm linh thôi mà. Cho nên khi chúng ta lên cúng Phật cũng nên mặc cái áo dài hoặc áo tràng hoặc áo dài tay. Cũng phải bắt buộc mình mặc áo tràng đâu, mà áo dài tay. Có nhiều người ở nhà mình thôi sao cũng được. Tối tối mặc đồ chống trước dột sau đi ngủ á, rồi cũng đưa lên thắp cây nhang bàn Phật. Có chứ không phải là không đâu. Làm biến chồng cái áo dài tay vô à, thôi kệ, lên bàn thờ Phật ở nhà mình thôi mà, bàn thờ Phật ở nhà mà. Nên vô tình là chúng ta không có sự tôn nghiêm tôn kính à, đối với Phật. Thì đó là cái nhân. Ví dụ như chúng ta gieo một cái nhân á, là tôn kính Phật, thì được cái quả là tôn kính Phật. Còn chúng ta gieo một cái nhân là không tôn kính Phật, thì cái quả cũng là không tôn kính Phật. Có cái chuyện này cũng vui mà không biết nó nên kể không. Có cái chú đó, chú Lợi, chú xanh mặt xanh mày hết. Chú Lợi giờ không biết làm sao, giờ mà chuột lỗi, hỏi làm sao. Lên nhà chú, nhà nhỏ nên chú thờ Phật ngay giữa bàn á, ngay giữa, thời trang nghiêm lắm. Bữa đó chú đi tắm, cho nên soạn nguyên cái bộ đồ tắm đồ để thay đồ á, soạn cái đi ra ngoài trước, lỡ máng lên cái ghế ngoài trước á, mà ghế đó trước bàn Phật, tức là máng ở bên thôi chứ không phải trước bàn Phật. Cái bộ đồ thì để bên ghế bên ngựa đó là bình thường. Rồi đi vô tắm, tắm xong không có đồ, căng không, thì chú mới quên đi. Chú mới lấy khăn, chú quấn, chú chạy ra lấy đồ. Thì chạy ra vô tình chung là chạy, là đi ngang bàn Phật. Mình hiểu cái hoàn cảnh không? Chú quấn, đi chú ra chú lấy đồ. Thì chú nghĩ là đi ra lấy đồ thôi. Nhưng mà chú giật mình là chú đi ngang, ở trong đi ngang qua bàn Phật mới lấy được đồ. Đi lấy rồi vô rồi chú cảm giác thấy là rất khó chịu, là mình bất kính, khó chịu. Cho nên đó là chú rất là sợ, không biết là như thế nào. Thầy mới nói là có gì đâu, tâm sao á, thì nó ra như vậy à. Mình có tâm bất kính với Phật không? Không có, phải không? Nhưng cái đó là vô tình thôi. Nên mình lên bàn Phật, mình thắp nhang, mình nguyện với Phật, với Long Thiên Hộ Pháp, con vô tình làm như vậy, con xin sám hối, lần sau con cẩn thận hơn, chánh niệm hơn vậy thôi. Chứ Đức Phật đâu có phải bắt bẻ mình gì đâu, ở nhà mình mà. Cho nên đó, mình làm cái gì thì mình cũng phải cẩn thận chút là được rồi. Nhưng mà nếu lỡ mình không cẩn thận thì mình sám hối, lần sau mình sửa lại cho nó tốt hơn. Nên nó có những người sợ hoài. Ê, cô kia đi thỉnh tượng Quan Âm về thờ, Không biết cầm sao sao mở cái cái hộp đựng ra đó, cái tượng lọt tót đất bể nát. Ôi ơi, cổ sợ quá trời sợ luôn. Cổ là giờ không biết làm sao hết trơn á, bây giờ không biết làm như thế nào hết, sợ quá. Điện thoại thầy là trời ơi, bây giờ không biết làm sao, giờ tượng bể nát cho người vô ý á, mở ra sao lọt tót xuống ra đất bể nát á, cái tượng bằng gốm. Thầy mới nói là gom cái miệng gom lại, coi ở nơi nào người ta có nhập tháp á, chùa nào có nhập tháp nhập vô á, thì mình đợi đó mình gửi cho người ta nhập tháp, rồi mình thỉnh tượng khác và mình nguyện với Phật là tại vì con sám hối, tại con bất cẩn làm rơi tượng Phật bể nên con thỉnh tượng khác, vậy thôi. Có sao nói vậy à, trong lòng mình sao cứ nói vậy, có làm sao mình nói vậy chứ là mình cũng không có gian dối gì trong lòng sự thật. Sao á là mình cứ nói y chang vậy thôi, không có sao cả. Rồi mình lên tụng kinh, mình lên tụng kinh á, tụng kinh đâu ra đó chứ đừng có tụng dối. Tụng dối là muốn mau cho hết. Ngày xưa thầy nhớ là đâu có YouTube, quý vị có nghe tiếng gì không? Tiếng mưa đó. Tiếng mưa nghe vui ghê ha. Như vậy đó mà các nhà thơ người ta sẽ tả là mưa buồn. Không thấy cái bài thơ nào hay bài nhạc nào mà mưa vui. Không hiểu sao mà mưa lại buồn. Có luôn cái bài hát nữa chứ. Ngày xưa mưa rơi thì sao, mà ngày nay mưa rơi lại buồn. Cho lòng vấn dương vậy đó, trả bài đó. Mưa người ta vui như vậy thì sao mà buồn được. Có buồn cái gì không? Mưa lớn quá mình nghe không có rõ thôi. Buồn nhiêu đó. Nên khi mà chúng ta tụng kinh á, thì ngày xưa đó là không có YouTube. Coi phim á, là coi phim trên đài truyền hình không à, mà chiếu theo giờ. 6:30 tụng kinh, 7:00 chiếu phim, mà chiếu phim Tây Du Ký nữa chứ. Trời ơi, đằng này tụng kinh mà nghe á bảnh, tụng nửa tiếng tụng gần hết kinh, chưa hết kinh, tụng nhanh lắm mà cũng chạy không hết. Mới tới Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi là nghe á bển á là cạnh bên chùa á. Bộ phim Tây Du Ký nguyên tác Ngô Thừa Ân, đạo diễn Dương Khiết, quay phim Dương Sùng Thu. Trời ơi, nghe tới đó thôi bắt đầu đánh mỏ mà đánh liên tục rồi nghe. Trời ơi, mỏ có nhiều gõ hết á. Rõ gầm gầm để hết đi coi phim. Ôi ông nào nấy gõ mỏ tụng quá trời tụng, tụng rồi lắp cho nó hết. Vậy không có nên. Muốn coi phim á thì mình đôn giờ tụng kinh lên, nên mình biết 7:00 là chiếu phim phải không. Thay vì mình tụng kinh 6:30 tụng 6:00, tới 7:00 tụng vừa xong coi vậy đi. Rồi chiếu hết phim tụng là 6:30, thì mình xin thầy chủ trì vậy đi. Có làm sao nói như vậy đi, mình còn nhỏ nít thì cũng đâu ai gì đâu, mình cứ yêu cầu thôi. Cái đó là xưa, chứ bây giờ mấy em nhỏ nhỏ đâu coi phim đó nữa đâu. Có một lần hai lần chán coi phim khác, còn coi Doraemon được. Rồi coi phim gì hoặc hình của quanh nít này được không? Bây giờ là hoạt hình lên cái công nghệ AI rồi, công nghệ AI rồi, hoạt hình giống hệt như thiệt vậy đó. Nó quét cái con đó vô, ví dụ nó vẽ mặt con thỏ vô, rồi nó quét cái mặt, rồi nó vô cái công nghệ của AI á, nó cho động cái hình động, hay lắm. Nó làm y chang hình thiệt luôn vậy đó, mà con mình vẽ thôi à, quét vô. Cho nên mình cũng vậy nè, chụp hình mình vô, rồi xong á nó cho mình làm gì diễn luôn một cái đoạn luôn, mà chỉ cần chụp hình mình thôi à, hay không? Cho nên á những cái hình ảnh của các nhà thơ, nhà văn khi xưa mà không có những cái bộ cái đoạn phim động á, bây giờ AI nó làm nên thấy một đoạn động luôn. Bữa hổm á là thầy thấy nó làm, ví dụ nhà thơ Xuân Diệu đi, đâu có cái tư liệu phim, nhưng bây giờ anh làm luôn một đoạn phim ngắn. Nhà thơ Hàn Mặc Tử, nếu dùng có hình là ổng quét làm được chân, làm hình động luôn á. Rồi á quý vị á, chúng ta cúng cúng cái bàn Phật á, hoa bông, nếu dùng cái gì á, chúng ta á, là ăn được là chúng ta cúng được hả? Nhưng mà có nhiều người ta cử cúng không cúng trà chôm, không cúng dây leo, thôi cái chuyện đó là chuyện của người ta. Nhưng mà ở đây mình nên tránh nè, tránh đồ hôi đồ thúi để trên bàn thờ. Ví dụ mình chưng bông, đâu chưng bông mà tới chừng nó nổi lên, nó xung quanh mà hôi mùi thối ra luôn, mà còn chưa dẹp xuống nữa, chưa lui xuống nữa, mình thấy không? Thôi mình cúng thấy vừa là vừa tàn là mình lui đi. Trái cây cũng vậy, thì mình phải chăm sóc, để chừng nào thấy nó héo, thấy không được thì mình lui xuống. Trường hợp bận quá thì cũng trễ nha, buổi nửa buổi thì được. Còn đằng này để ngày này qua ngày khác trong hoàn cảnh vậy thì nó không được. Đó mình tránh những một số cái gì để chúng ta thể hiện lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Chỉ có lợi ích cho mình thôi, chứ là không có vấn đề gì cả. Tụng kinh á, tránh tụng kinh mất chữ, tức là mình phát âm nó không ra chữ đó. Trời ơi, có nhiều người tụng kinh không biết tụng gì luôn. Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát hành xã từ bản công công bơ sa đo từ đường bụng thì xa từ hoa tư sanh di cầu tình tán giam cũng hoa dọn từ đường nhang nhi ni vô sắc tình ương gì xuất pha vô nhà tụng nghe thì cũng như mà cũng mùi lắm, nhưng mà không hiểu tiếng gì hết trơn á. Nên mình đọc dở thì cũng được, nhưng mà cũng phải tròn vành rõ chữ, đâu ra đó cộng lại nhịp nhàng nữa là tốt. Còn không có chuyên nghiệp nhịp nhàng không sao, nhưng tụng kinh đó cũng phải rõ. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Cổ Ách. Đó, chữ nào ra chữ đó vậy là được rồi. Còn chữ là cái mỏ, chữ cái mỏ gì cốc cốc cốc cốc cốc vậy tới đi là được rồi. Nên mình tránh. Tại sao cái đó tránh? Tránh đó là chúng ta không rõ ràng. Mình tu nhà Phật đâu đó phải rõ ràng, phải minh bạch, đâu đó phải sáng tỏ. Còn đằng này á, là chúng ta không có rõ ràng gì hết trơn, mà tu nhà Phật sao được. Tuy là nó cũng lên xuống trầm bổng nghe hay im tay, nhưng mà chúng ta không có rõ ràng từ ngữ, tránh đi những cái phần đó. Còn quý vị á, chúng ta tụng kinh mình tránh tụng lung tung, nghĩa là giờ giấc á, thôi ở nhà mà giờ nào tụng cũng được. Thôi nè, giờ nào rảnh tụng, giờ đó rảnh tụng thiệt, hứa với lòng rảnh tụng, rảnh tụng thiệt. Nhằm khi 8 giờ sáng tụng, 12 giờ trưa tụng, 7 giờ tối tụng, 3 giờ chiều tụng, tụng tùm lum hết chứ không biết giờ khác đâu chứ. Cái đó đang nói tới mình không có quy củ á. Mình tu tập á là phải có quy củ, phải có trang nghiêm, phải có quy củ. Cho nên giờ giấc đâu đó đàng hoàng, lâu lâu á trễ ngày, dù đi làm về trễ thôi tụng kinh trễ không sao, cái đó là gì? Lý do gọi là bất khả kháng. Đó là những cái mà mình không có muốn. Cho nên là bị động chứ không phải là chủ động. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó lại nói lên một cái là chúng ta không có cái quy củ. Với chánh cái nữa là chánh làm biến. Tu làm biến dữ lắm. Chánh làm biến. Ví dụ niệm Phật cái làm biến quá, coi phim nghĩ niệm Phật. Ngồi thiền làm biến quá, riết nghĩ ngồi thiền luôn. Rồi mới phát tâm tu ngày nào cũng ngồi thiền. Bây giờ hỏi cấp này có ngồi thiền không anh Tám? Bận quá không ngồi nữa thầy ơi. Rồi là hiểu rồi đó. Bắt đầu con ma làm biến nó nhập vô rồi đó. Cho nên ma làm biến nhập vô rồi thì là thôi. Dạ, mình không có tu được nữa đâu. Cho nên chúng ta tránh cái làm biến. Cho nên cỡ nào cỡ cũng tu. Mệt gì mệt cũng tụng kinh. Tụng khúc cũng được nó. Miễn có là được. Mệt quá nghỉ tụng chút thôi. Để đi bát nhã thôi xuống. Chứ nhầm khi mệt quá thôi để ngày mai tụng. Ngày mai mệt quá thôi để ngày mốt tụng. Cái chữ thôi đó hàng tháng có 30 chữ thôi rồi xong. Tháng đó không có cái thời nào chứ. Cho nên quý vị tu là kỵ nhất là làm biến. Rồi làm biến nghe pháp, làm biến tụng kinh, làm biến ngồi thiền, biến niệm Phật, biến tu tập, biến tùm lum vậy đó. Rồi rút ruột rồi không có làm gì hết. Mà không làm gì hết thì làm sao mà mình có thể đạt được. Thôi chúng ta kết bài ở đây nha. Tại vì 8:30 thầy có một cái lớp của bên thượng tọa Thiện Trơn. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.